Chương 2596, Tê Giác Tộc Tân Bí. Phương Thần thần thức bao phủ lều vải, không phát hiện chút gì. Cái này lều vải cũng không phải là phổ thông lều vải, có ngăn cách thần thức công hiệu. Đem sơn phong san thành bình địa, sau đó ở đây thành lập một cái lều vải, đến cùng là vì cái gì Phương Thần nhíu mày trầm tư. Bạch bạch bạch, đúng lúc này, lều vải bỗng núp ních, ngay sau đó hai đạo bóng đen, từ trong đó đi ra. Chợt nhìn lại, hai bóng đen này phảng phất là yêu tộc đồng dạng. Trên trán của bọn hắn, có song giác, diện mục dữ tợn, mà lại trọng yếu nhất chính là bọn hắn có ba đầu cánh tay. Không phải nhân tộc Phương Thần trong lòng kinh ngạc, hai người kia cùng hắn trước đây thấy qua đa tí tộc có chút tương tự. Nhưng là, trên người bọn họ khí tức, so đa tí tộc cường hoành nhiều. Trong trướng đồng quá khó chịu, ra hít thở không khí. Trong đó một người mặc quần áo màu xanh lam quái nhân, có chút bất mãn nói. Đúng vậy à, thật không rõ lao đại đến cùng là thế nào nghĩ, vô tận tuế nguyệt đến nay, tộc ta trên cơ bản đem động minh sơn cho chiếm đoạt, bao nhiêu nhân tộc võ giả chết tại trong tay của chúng ta, thế nhưng là lao đại nhưng vẫn là như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Người con lại nói, nghe nói lao đại tìm được một kiện trí bảo, nếu có thể đạt được, tộc ta liền có thể xuất thế. Lời của hai người bên trong mặc dù có bất mãn, nhưng vẫn là cẩn trọng thủ hộ lấy lều vải. Chiếm lĩnh động minh sơn nghe được câu này, Phương Thần nội tâm kinh hãi. Bọn hắn đến cùng là chủng tộc gì, tại sao lại giấu ở động minh sơn bên trong chưa từng nghe nói qua, hôn độn hư không bên trong có chủng tộc như vậy. Tiền bối. Thanh Sam tôn giả vừa muốn nói chuyện, liền phát hiện Phương Thần không biết tung tích. Sau một khắc, hắn nhìn thấy Phương Thần ra lều vải trước đó. Xoạt hư không lấp lóe, xuất hiện một tia gợn sóng, ngay sau đó kia hai cái quái nhân tiểu biến mất không thấy. Ở bên cạnh hắn, truyền đến nặng nề thanh âm, hắn cúi đầu nhìn lại, nội tâm chấn kinh. Nhân loại song giác người nhìn thấy Phương Thần về sau, phẫn nộ quát, nhanh chóng đem chúng ta thả, bằng không mà nói, lao đại sẽ không bỏ qua các ngươi. Ầm, Phương Thần một bàn tay quất vào Lam Ý Dị song giác trên thân thể người. Cái sau miệng trực tiếp bị quất sưng, tiếng kêu thê thảm, theo hắn trong miệng truyền ra. Bất quá, nơi này đã bị Phương Thần bày ra trận pháp cường đại, thanh âm căn bản truyền không đi ra. Các ngươi là chủng tộc gì? Phương Thần hỏi. Nhân loại ngu xuẩn, dám cùng ta tộc khiêu chiến, các ngươi đều phải chết. Giang giác Phương Thần một quyền đờ ập tờ nên nở tại Lam Vĩ Dì song giác trên thân thể người, trong nháy mắt đem nó đầu lâu đánh nát. Ngươi còn có một cơ hội. Phương Thần lạnh nhạt nói. Thấy thế, một cái khác song giác người thân thể run rẩy, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, không ngừng lui lại. Ngươi không thể giết ta. Vậy cũng muốn nhìn ngươi là có hay không phối hợp ta. Phương Thần âm trầm cười nói. Ta song giác người suy tư một lát, toàn tức nhanh chóng nói. Ta nói, ta cái gì đều nói, chỉ cầu ngươi có thể buông tha ta. Các ngươi là chủng tộc gì? Phương Thần lại một lần nữa hỏi. Chúng ta là Tê Giác tộc. Nghe vậy, Phương Thần nhíu mày, hắn chưa từng nghe nói qua Tê Giác tộc. Các ngươi cũng là thuộc về yêu tộc sao? Hừ, yêu tộc tính là gì? Tộc ta cường đại, căn bản không phải yêu tộc có thể tưởng tượng, nếu ta tộc xuất thế, toàn bộ hỗn độn hư không đều muốn thần phục. Song giác người nói đến chính mình tộc quần thời điểm, tràn đầy tự tin. Vậy các ngươi tại sao lại tại động minh sơn bên trong? Phương Thần tiếp tục hỏi. Ép hỏi thời gian rất lâu, Phương Thần bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời nội tâm QNZ rất chấn động. Không nghĩ tới, Tê Giác tộc thế mà đến từ Thiên Tôn Hải. Nam có Thiên Tôn Hải, Bắc có động minh sơn. Hỗn độn hư không bên trong, hai đại công nhận tối cường bí cảnh. Nếu bàn về mức độ nguy hiểm, động minh sơn cũng tạm được, Thiên Tôn Hải đây chính là tôn giả cấm địa. Liền xem như cực hạn tôn giả tiến vào bên trong, cũng có thể vẫn lạc. Thậm chí có truyền ngôn, hỗn độn hư không bên trong những cái kia ẩn thế không ra cổ thần cường giả, tiểu trường kỳ tại Thiên Tôn Hải tu hành. Mà trước mắt cái này Tê Giác tộc, thế mà đến từ Thiên Tôn Hải. Thiên Tôn trong nước đến cùng có cái gì? Phương Thần nhịn không được hỏi. Thiên Tôn Hải, rất nhiều tộc đàn săn sát, cạnh tranh phi thường tàn khốc, hơi không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc. Mà tộc ta, liền là bị Thiên Tôn Hải vứt bỏ chủng tộc. Cái gì? Tiểu liền một bên Thanh Sam tôn giả, cũng là mở to hai mắt nhìn, nội tâm chấn động, thật lâu không cách nào bình phục. Chiếm lĩnh toàn bộ động minh sơn Tê Giác tộc, lại là bị Thiên Tôn Hải vứt bỏ chủng tộc. Hỗn độn hư không tự sinh ra đến nay, thời gian như lưu thủy, mỗi một cái thời đại, đều sẽ xuất hiện một cái xưng bá hỗn độn hư không chủng tộc. Bất quá, tại mạnh chủng tộc, QNZ có suy sụp một ngày. mà những cái kia đã từng hỗn độn hư không bá chủ chủng tộc, suy sụp về sau, đều bị buộc tiến vào Thiên Tôn Hải. Tê giác tộc No Y các ngươi nhân tộc cũng giống vậy, cái này một thời đại đi qua sau, các ngươi cũng sẽ tiến vào Thiên Tôn Hải. Theo Tê giác tộc trong miệng, biết được rất nhiều Thiên Tôn Hải tân bí. Bất quá, hắn cũng không tính là Tê giác tộc hạch tâm tộc nhân, sở dĩ biết đến không nhiều lắm. Nói tóm lại, hiện nay Động Minh Sơn, 90% đã bị Tê giác tộc trưởng khống. Tê giác tộc tộc trưởng là một vị cổ thần cường giả, trong tộc tôn giả vô số, nếu là luận thực lực tổng hợp, cũng không so yêu tộc yếu. Phương Thần nội tâm rung động, không nghĩ tới Động Minh Sơn bên trong, lại có dạng này một chủng tộc mạnh mẽ. Các ngươi đang tìm kiếm cái gì từ khi lần trước kiếm đạo chí bảo xuất thế, tộc ta ngủ say tộc nhân bị bừng tỉnh về sau, vẫn tại bố cục, mục tiêu thứ nhất liền là toàn diện trưởng khống Động Minh Sơn, sau đó đang tìm kiếm Huyền Minh Chi Tâm. Tê giác tộc No Y Huyền Minh Chi Tâm. Huyền Minh Chi Tâm là toàn bộ Động Minh Sơn hạch tâm, nếu là có thể luyện hóa Huyền Minh Chi Tâm, liền có thể điều khiển Động Minh Sơn. Điều khiển Động Minh Sơn ngươi nói là? Tê giác tộc nhìn thoáng qua Phương Thần, sau đó gật đầu nói, ngươi nói không sai, Động Minh Sơn căn bản cũng không phải là cái gì bí cảnh, mà là trong truyền thuyết đỉnh phong chí bảo. Chí bảo Động Minh Sơn lại là một kiện chí bảo, quá làm cho người ta rung động. Như hắn là chí bảo, như vậy đến cùng là ai đem hắn luyện chế ra tới? Tựa hồ nhìn ra Phương Thần nghĩ hoặc, Tê giác tộc nhún vai một cái nói, cái này ta cu nở dê không rõ ràng, bất quá ta tộc tộc trưởng đã từng nói, Động Minh Sơn cùng Thiên Tôn Hải có rất lớn quan hệ, mà lại có thể là Thiên Tôn trong biển trí cường giả luyện chế. Những này tân bí, chưa từng nghe thấy, Phương Thần thật bị cờ hờ ân lờ động đến. Một lúc lâu sau, hắn mới bình phục nội tâm chấn động, cẩn thận cắt tỉa thoáng cái chính mình đạt được hữu dụng tin tức. Tạm thời trước không cần đi qua nở Thiên Tôn Hải, mục tiêu hẳn là đặt ở Động Minh Sơn hạch tâm Huyền Minh Chi trong lòng. Cẩn thận hồi tưởng thoáng cái lúc trước rời đi Động Minh Sơn trước đó, cảm ứng được kia cố cường hãn khí tức, lại nhìn một chút thanh sam tôn giả cái trán ấn ký khí tức. Phương Thần đã trên cơ bản xác định, Huyền Minh Chi tâm tiểu dấu ở đã từng trên ngọn núi kia. Chỉ bất quá, Sơn Phong bị Tê giác tộc san thành bình địa. Các ngươi tìm thơ ý Huyền Minh Chi Tâm sao? Phương Thần hỏi. Tê giác tộc lắc đầu cười khổ. Huyền Minh Chi Tâm có linh, nó tại bài xích chúng ta Tê giác tộc, bất quá ta tộc không có chút nào lo lắng, nó bị vây ở lo nở dê đờ ơn tờ na y phía dưới, không cách nào di động. Tộc ta tộc trưởng đang lúc bế quan, đại hàn xuất quan ngày, liền là Huyền Minh Chi Tâm bị chế phục thơ ý điếm nói đến tộc trưởng thời điểm, Tê giác tộc trên mặt, tràn đầy kích động nụ cười. Đây chính là cổ thần cường giả, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể giết người trong vô hình. Tại cổ thần trước mặt, tôn giả mới thật sự là như là kẻ như run rế. Cho dù là mạnh như Phương Thần, đối mặt cổ thần, QNZ không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Liếm liếm đôi môi khô khốc, Phương Thần thầm nghĩ, xem ra, muốn có được Huyền Minh Chi Tâm, liền muốn thừa dịp Tê giác tộc tộc trưởng xuất quan trước đó. Về tình về lý, Phương Thần đều không muốn để cho Tê giác tộc đạt được Huyền Minh Chi Tâm. Đệ nhất, Tê giác tộc đạt được Huyền Minh Chi Tâm, liền có thể rời đi Động Minh Sơn, đến lúc đó hỗn độn hư không tất nhiên sẽ máu chảy thành sông. Thứ hai, Huyền Minh Chi Tâm với hắn mà nói, QNZ rất hữu dụng. Thử nghĩ thoáng cái, luyện hóa Huyền Minh Chi Tâm về sau, có thể tùy ý điều khiển Động Minh Sơn. Lúc kia, cực hạn tôn giả bên trong, còn có ai có thể ngăn cản chính mình một kích? Liền xem như gặp được cổ thần cường giả, cũng có thể toàn thân trở ra. Nghĩ tới đây, Phương Thần đôi mắt cực nóng, càng thêm cấp thiết muốn lấy được Huyền Minh Chi Tâm. Xoẹt, Phương Thần đại thủ cầm Tê giác tộc đầu, tiến hành siêu hồn. Không, Tê giác tộc thê thảm kêu to, bất quá lại không cách nào phản kháng. Một lát sau, siêu hồn kết thúc, tất cả tin tức, toàn bộ hiện lên đến Phương Thần trong đầu. Thì ra là thế. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, không nghĩ tới cái này lều vải, còn có bực này thần kỳ diệu dụng. Đi thôi. Phương Thần mang theo thanh sam tôn giả, lặng yên tới gần lều vải. Âm bọn hắn vừa mới rời đi, bị siêu hồn Tê giác tộc cầm ẩm nổ tung lên.